Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, chương 1050, mê luyến trò chơi phụ nữ có thai. Nhưng mà, dù sao vẫn là cố kỵ trong bụng của nàng hài tử. Trình Chi Ngôn động tác liền càng ôn nhu cùng chậm chạp. Tiểu thỏ bị hắn mài đến sắp phát điên, không ngừng mà bấm hắn cánh tay để cho hắn động tác hơi nhanh một chút. Hết lần này tới lần khác hắn liền là chậm rãi thôn thôn. Giống như cõng vỏ nặng ốc sên đồng dạng. Chậm rãi tiến lên. Dù sao tiểu thỏ cũng là nhẫn hơn 3 tháng người. Lại thêm mang thai trong lúc đó đặc biệt mẫn cảm. Cho dù hắn động tác đã nguội tới cực điểm, nàng vẫn là bất quá thời gian qua một lát liền thét chói tai vang lên đạt tới đỉnh. Trình Chi Ngôn rốt cục thở dài một hơi, hơi tăng nhanh tốc độ, đem chính mình phóng thích ra ngoài. Đợi đến kích tình thối lui, hắn ôm tiểu thỏ bả vai, nhìn xem nàng lông xù đầu dựa vào tại ngực mình, trầm mặc chốc lát nói: "Tiểu thỏ, nếu không ngươi chính là ở nhà dưỡng thai a?" "A, vì sao a?" Tiểu thỏ thanh âm nghe có chút uể oải, trong giọng nói mang theo nồng đậm cảm giác thỏa mãn hỏi: "Dù sao ngươi hoài là song bào thai, qua đầu 3 tháng về sau, bụng càng ngày sẽ càng lớn, thân thể gánh vác cũng sẽ trở nên càng ngày càng nặng. Nếu không, ngươi lưu tại Z thành phố an tâm dưỡng thai, có hai người mẹ mẹ tại, ta cũng an tâm một chút." Trình Chi Ngôn đem chính mình suy nghĩ hướng về tiểu thỏ nói ra. "A, nhưng là một cái người đợi trong nhà rất nhàm chán a." Tiểu thỏ một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem Trình Chi Ngôn nói: "Không có người nói chuyện với ta, ta sẽ ngạt chết, lại nói ta theo lấy ngươi đi làm lại đừng đi ra ngoài chạy nghiệp vụ, lại không muốn bái phỏng hộ khách, liền tăng ca đều không cần, có cái gì tốt lo lắng, nguy hiểm nhất 3 tháng trước đều chịu đựng nổi, đằng sau cơ bản cũng sẽ không có vấn đề gì." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn nhíu lại một đôi lông mày, không nói gì. "Người ta chính là nghĩ bồi tiếp ngươi sao? Lại nói, cùng ngươi cùng tiến lên tan tầm, các bảo bảo cũng có thể thường xuyên nghe được ngươi thanh âm a. Ngươi có thể nói cố sự cho các nàng nghe, còn có thể ca hát cho các nàng nghe. Dạng này các nàng ra đời về sau cũng sẽ rất thích ngươi a." Tiểu thỏ một mặt cầu xin thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói ra. "Tốt a." Trình Chi Ngôn bị nàng nói đến trong lòng mềm nhũn, đành phải đáp ứng xuống. Giải quyết vấn đề này về sau, tiểu thỏ liền cảm giác có chút buồn ngủ. Nàng ôm Trình Chi Ngôn cánh tay, đích đích cô cô nói với hắn một tiếng ngủ ngon, sau đó liền trực tiếp ngủ mất. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng ngây thơ mắt buồn ngủ, nhịn không được cười lắc đầu. Hôn lễ kết thúc về sau không bao lâu, Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ liền trở về Nam Kinh công tác. Trình Thi Đồng khoảng chừng ở nhà cũng là nhàm chán, liền đi theo tiểu thỏ bọn họ cùng đi Nam Kinh. Ban ngày bọn họ đi làm thời điểm, nàng ngay tại nhà viết luận văn hoặc là đi dạo phố. Buổi tối chờ hai người bọn họ đã trở về sau, ba người bọn họ liền cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ đánh bài. Dạng này thời gian kéo dài đại khái một tuần lễ về sau. Ngày nào đó tiểu thỏ tan tầm lúc trở về, phát hiện Trình Thi Đồng cũng không có như cùng thường ngày chào đón. Trong nội tâm nàng nhịn không được từng đợt kỳ quái, liền lớn tiếng hướng về trong phòng khách hô: "Đồng đồng, đồng đồng, người có nhà không? Tại chờ chút a, chờ ta đem ván này lột xong." Trình Thi Đồng thanh âm từ trong thư phòng truyền ra, kèm theo nàng tiếng la, còn có một cái rõng rạc giọng nữ tại trọng trọng hô hào: "Đu bồ gạch dưới kiêu, chipper gạch dưới kiêu, quadra gạch dưới kiêu, gót gạch dưới lai." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.